Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, chương 2913, bệnh vặt. Lớn suy luận, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Đối với Ninh Thúc tình huống Trịnh Nhân vẫn là suy nghĩ mãi không xong. Không có biện pháp, chỉ có thể trước giải quyết vấn đề mới được. Đối mặt Ninh Thúc thời điểm tự nhiên thì biết. Gặp phải chuyện gì liền giải quyết chuyện gì đi. Không biết tại sao, mỗi lần nhớ tới Ninh Thúc, Trịnh Nhân cũng sẽ cảm thấy rất hoảng. Có thể là bởi vì từ nhỏ không có trưởng bối ở bên người. Hắn thiếu thiếu cùng trưởng bối trao đổi đi. Đối với lần này Trịnh Nhân làm qua phân tích, có thể cũng không phải là muốn thật viết thành luận văn. Suy nghĩ nhiều quá không dùng. Hơn nữa một điểm này cũng có nói không thông chỗ. Dẫu sao và lão Phan chủ nhiệm liền không như thế câu nệ. Còn như Ninh Thúc muốn dùng mình làm con mồi. Khuấy vàng đoạn này hôn sự có khả năng cực kỳ nhỏ. Cần gì chứ? Căn bản không cần thiết sao? Công ty mới đã đúng gắn chờ phân phó. Ninh Thúc ngày hôm qua còn nói muốn vào lúc này mở ra báo một chút cơ giới cánh tay. Dẫu sao các lộ đại ngưu tụ tập, muốn biểu diễn cơ giới cánh tay. Đây chính là tốt nhất sân khấu. Tuyên truyền hiệu quả cộng 1-0. Thật ra thì có khả năng nhất là Karolinska bệnh viện không lấy ra xương cá. Nhưng một điểm này đã sớm bị Trịnh Nhân loại bỏ ra ngoài. Nổi tiếng thế giới lớn bệnh viện, thả ở trong nước, đó là hiệp hòa tầng thứ. Sau 912 toàn thể trình độ còn muốn hơi mạnh một đường. Một quả xương cá cũng không lấy ra. Đó không phải là đùa thôi sao? Trịnh Nhân căn bản muốn không rõ ràng đạo lý trong đó. Hắn lắng xuống. Vậy không suy nghĩ thêm nữa, đây là Ninh Thúc cấp cho mình hạ cái gì vòng bổ. Hiện tại phải đối mặt một cái vấn đề. Ninh Thúc không chịu đi bệnh viện. Dụng cụ soi thanh quản làm thế nào? Hệ thống không gian có thể đổi dụng cụ, nhưng Trịnh Nhân chỉ ở lúc mới bắt đầu nhất đổi qua một lần. Vậy hay là cho Chu Cẩn Tịch ruột kính hạ ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ thời điểm. Hồi tưởng mới vừa có móng heo lớn, mình hăm hở, một chút cũng không biết thu liễm. Trịnh Nhân cũng cười cười. Từ đó về sau, căn bản không có từ hệ thống không gian đổi dù là một lần vật thật. Lần này muốn phá lệ sao? Chân thực không được, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Trịnh Nhân ra hệ thống phòng giải phẫu. Một máy 2 phút rút ra xương cá, giải phẫu, đối với hắn mà nói nhất định chính là một chuyện tiếu. Lâm, nếu như chỉ là đối mặt vật thí nghiệm mà nói, Trịnh Nhân cảm giác được mình nhắm mắt lại cũng có thể cầm xương cá rút ra. Ninh Thúc vững như vậy nặng người. Sẽ dùng cái này loại cười nhạo thành tựu công kích mình vũ khí sao? Trịnh Nhân cảm thấy không thể nào. Nhưng sự nghi ngờ này đã biến thành dày rậm rạp mây đen dày đặc. Bao phủ ở Trịnh Nhân đỉnh đầu. Không cách nào tiêu tán. Nhìn một vòng hệ thống trung tâm mua sắm. Trịnh Nhân có dự định. Sợi dụng cụ soi thanh quản. Không có màn ảnh. Có thể chứa ở dương hành lý của mình bên trong. Còn như Tô Vân vậy hàng nếu là truy hỏi tại sao mình mang theo dụng cụ soi thanh quản dụng cụ. Liền nói là nghiêm sư phó tiểu sư đệ tự mình nói. Dĩ nhiên, đây đều là chuẩn bị sau cùng. Muốn là có thể nói, vẫn là thông qua Mơ Ha tiến sĩ lại đi một lần bệnh viện. Dùng dụng cụ chuyên nghiệp giải quyết vấn đề tốt. Xương cá, chỉ là một quả xương cá mà thôi. Trịnh Nhân và Tạ Ninh nhất ý tưởng ban đầu như nhau. Chỉ là xương cá, căn bản không cần quá để ý. Ra hệ thống không gian, Trịnh Nhân có chút mê mang nhìn trước mắt cổ xưa đường phố. Ninh Thúc tại sao sẽ dùng cái này loại ngây thơ, thủ đoạn? Hắn muốn làm gì? Cái này hai cái nghi vấn giống như là hai chuôi lớn cái chùy như nhau không ngừng thay nhau nện ở. Hắn trong lòng. Trở lại khách sạn, xa xa thấy được hai cái quen thuộc bóng người đứng ở cửa. Trên trời đã bay lên hoa tuyết, lùn nhỏ một chút bóng người bưng tay đối phương. Ở hà hơi, hai người này, thật là ân ái, hơn nữa còn không chút kiêng kỵ Tú ân ái, tung thức ăn cho chó. Trịnh Nhân đầu óc bên trong lóe lên một cái như vậy ý tưởng. Xuống xe, hắn thời gian đầu tiên xông tới, vững vàng đứng lại, cúi người chào thật sâu. Ninh Thúc, Huyền Di, Tô Vân sau khi nhìn che mắt, nhà mình lão bản mang trên mặt, đau buồn muốn chết, diễn cảm. Đây là thăm hỏi sức khỏe lão trượng nhân và cha mẹ vợ vẫn là cùng di thể nói tạm biệt đây. Lão bản mỗi lần thấy được Ninh Thúc, đều là hiện trường tai nạn xe cộ, bỏ mặc nói gì hay là làm cái gì cũng thê thảm không nỡ nhìn. Hàng này nếu có thể cầm ra làm giải phẫu một nửa cơ trí sức lực. Cái gì lão trượng nhân, vậy đều là mây trôi, bất quá giống như là khai sáng đánh cờ bàn về. Là mấy thập niên này kinh tế học mô hình xây dựng trụ cột số học gia Johann Fornas có tinh thần phân liệt như nhau, không thể chỉ một người làm xong tất cả mọi chuyện. Ninh Thúc, ngài đây là thế nào? Tô Vân bắt chặt thời gian xông lên, dù sao cũng đừng để cho lão bản và Ninh Thúc đối thoại, để cho vậy hàng đứng ở một bên, cuối cùng ra tay giải quyết vấn đề là được rồi. Tạ Ninh cười khổ, hắn hiện tại thuốc tê sức lực còn không có qua, nói chuyện đều có chút cứng rắn, không được tự nhiên, cuối cùng vẫn là Lưu phụ tá nói cái này 24 giờ trải qua. Cầm Trịnh Nhân nghe ngu, không có âm mưu, cũng không phải khảo nghiệm, chỉ là Karolinska bệnh viện không biết tại sao, có 3 vị bác sĩ cùng chung ra tay nhưng cầm một cây nho nhỏ xương cá không có cách nào. Cuối cùng lại hẹn ngày mai buổi sáng thuốc mê đã hạ thủ thuật. Đây không phải là làm cho đùa mà. Ninh Thúc, nếu không chúng ta đi Karolinska bệnh viện. Trịnh Nhân trước ném ra cái đầu tiên giải quyết vấn đề phương thức. Ta liên lạc, không được. Tô Vân gặp Tạ Ninh khóe mắt không ngừng nhảy lên. Trực tiếp cắt đứt, đi chỗ đó làm gì? Lão bản ta cùng ngươi nói. Hiện tại chúng ta theo Karolinska bệnh viện chính là kẻ thù. Một cái xương cá cũng không lấy ra. Làm ăn cái gì không biết. Đây nếu là ở trong nước, khẳng định tìm Đại Hoàng Nha đi giày vò chết bọn họ. Trịnh Nhân cười khổ, Ninh Thúc lên lầu nói, Tiểu Phùng mang theo dụng cụ, để cho lão bản cho ngài liếc mắt nhìn. Tô Vân cười híp mắt nói, có hắn ở đây. Trước sau nói lời này, ngược lại cũng không coi là lúng túng. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng mỗi người trở về gian phòng, nhất là Lâm Cách, bình tĩnh bề ngoài hạ sớm cũng không nhịn cười được. Xem, liền đây cũng là bệnh. Ở Thụy Yển rằng co 24 tiếng, ở Karolinska bệnh viện rằng co sấp xỉ 8 tiếng cũng không lấy ra. Đi ta 912. Đi nhiều nói cũng chỉ 5 phút sống. Đi tới gian phòng, Trịnh Nhân để cho Tạ Ninh ngồi xuống. Phùng Húc Huy cầm tới mặt lõm kiếng chiếu hậu, cũng mở ra một ly rơi xuống đất đèn bàn. Mặc dù ánh sáng bị giới hạn, nhưng tầm mắt vẫn là không có vấn đề gì. Cân nhắc ở nuốt ẩn ổ vị trí, Trịnh Nhân nhìn một cái sau cho ra ở hệ thống phòng giải phẫu cho ra. Kết luận. Phải dùng dụng cụ soi thanh quản. Ta tìm Mơ Ha tiến sĩ. Liên lạc cái khác bệnh viện như thế nào? Tô Vân hỏi. Chờ chút ta một chút. Trịnh Nhân không biện pháp gì. Ninh Thúc xem bộ dáng là đối với Karolinska bệnh viện có tâm lý bóng mờ. Nói cái gì cũng không chịu đi. Vậy mình không thể làm gì khác hơn là dùng kém nhất phương án giải quyết. Đi hệ thống không gian mua một cái hiển vi dụng cụ soi thanh quản. Trở lại gian phòng, Trịnh Nhân tiến vào hệ thống không gian. Điểm chọn mua, mang dụng cụ soi thanh quản đi ra. Mới tinh dụng cụ soi thanh quản sờ đặc biệt có cảm nhận. Hắn nhìn một cái, là nước Mỹ Khang Vui Tư công ty sản xuất có thể ni dụng cụ soi thanh quản. Loại tương đối cổ xưa. Nhưng chỉ là một quả xương cá, đủ dùng, cũng không biết Tô Vân vậy hàng lần này sẽ đề ra xảy ra cái gì xảo quyệt vấn đề. Mình ra mặt dày điểm, liền nói nghiêm sư phó cho coi là cũng không biết có được hay không.